Ngạo Thế Đan Thần, chương 2793, Kỳ Hoa Kỳ Thảo. Góc truyện audio.com, chấm, GT, Trầm Tường tiến vào trong thôn, tìm tới một gian khách sạn, dừng chân phí dụng đắt vô cùng, có thể nói phi thường thái quá, một ngày liền cần 10.000 đạo tinh, hơn nữa vẫn tương đối kém cỏi khách sạn, này cùng cướp căn bản không khác nhau gì cả. Đương nhiên, có thể tới tham gia thiên luyện thịnh hội người, đều là có máu mặt, mặc dù cảm thấy cỗ, cũng sẽ không cùng người khác tính toán. Đây là phi thường có sai lầm mặt mũi sự tình, chỉ có thể cắn răng nhịn. Trầm Tường hiện tại có thể không giống trước đây như vậy tay chân lớn hoa đạo tinh. Đạo tinh ở chỗ này cũng không tốt mò, vì lẽ đó hắn là sẽ không vào ở như vậy quý khách sạn. Hắn liền tìm một cái bình dân ông lão ra, cho ông lão kia một ít đạo tinh, hắn có thể ở đây tạm ở một thời gian ngắn, điều này có thể để hắn tiết kiệm được rất nhiều đạo tinh. Trầm Tường mục đích tới nơi này, là vì cho tới lục thần quy nguyên đan còn kém hai loại dược liệu. Hắn cần nhanh lên một chút bước vào lục thần cảnh, sau đó tiến vào vạn đạo lăng mộ bên trong, Lâm Kế Thiên đã nói với hắn. Chỉ có lục thần cảnh trở lên thực lực người, mới có thể đi tới. Đây là một cơ hội, hắn không muốn bỏ qua. Người trước tiên đi khắp nơi hỏi một chút, nhìn nơi nào có giao dịch hội. Bình thường dưới tình huống này, rất nhiều người trong tay quý giá dược liệu đều là không bán. Chỉ làm trao đổi mà thôi. Đến thời điểm ta cho một ít dược liệu ngươi, cho ngươi đi trao đổi. Vương Đại Sư biết được Trầm Tường đã ngủ lại được rồi. Liền cho Trầm Tường truyền âm. Trầm Tường hỏi dò một hồi. Liền biết được trong thôn có một cái rất lớn giao dịch hội. Khoảng thời gian này mỗi ngày đều ở tổ chức. Hắn lập tức tới ngay. Sau đó bắt đầu 4.1. Bản, đọc, tiểu thuyết nơi hỏi dò hỏi thăm hắn thiếu hụt phạp hai loại dược liệu. Kim Ngọc Lộ Quả cùng Quy Thần Tử Duẩn đều là thiên đạo thần dược. Cũng không phải thái tôn thần dược, cũng không thuộc về cấp rất cao, chỉ có điều tương đối ít có, cho nên mới dẫn đến rất quý giá. Trải qua hai ngày hỏi thăm, Trầm Tường cuối cùng cũng coi như có Quy Thần Tử Duẩn tin tức. Bán ra là một ông già, người cũng không có tới đến, chỉ là hắn một người bạn ở chỗ này, nói cho Trầm Tường, hai ngày nữa ông lão kia sẽ đi tới. Trầm Tường đợi hai ngày. Cuối cùng cũng coi như đợi được người lão giả kia, ước ở một quán rượu bên trong phòng khách gặp mặt ngươi muốn Quy Thần Tử Duẩn. Lẽ nào ngươi dự định luyện chế lục thần quy nguyên đan? Người lão giả này ăn mặc rất rách nát, thế nhưng trên người hắn có một luồng rất thuần đan khí. Nhưng là một cái luyện đan chuyên gia, tu vi cũng là thái tôn cảnh, Trầm Tường gật gật đầu. Không biết tiền bối có hay không có thể bỏ đi yêu thích. Ông lão liếc mắt là đã nhìn ra Trầm Tường hiện tại chỉ là tam huyền cảnh hậu kỳ. Phi thường tiếp tục này lục thần quy nguyên đan, tuy rằng không thể nhất định đột phá, nhưng dù sao cũng là hy vọng, đạo tinh ta là không thiếu. Đổi dược liệu đi, Quy Thần Tử Duẩn ta chỉ có như thế, giữ lại cũng không có tác dụng gì. Ông lão suy nghĩ một chút, nói. Ngươi có gì đó không sai dược liệu, có thể lấy ra cùng ta trao đổi, nếu là ta thỏa mãn, vậy thì xong rồi, Vương Đại Sư đã sớm chuẩn bị kỹ càng vài loại dược liệu cho Trầm Tường. Những dược liệu này đều là khá là hy hữu, tác dụng cũng khá lớn, Vương Đại Sư đều có hai phần, vì lẽ đó nắm một phần cùng đối phương trao đổi cũng không có gì. Lần giác quả. Trầm Tường lấy ra một cái màu đỏ rực trái cây kia rất lớn, Trầm Tường một cái tay chỉ có thể nắm lấy một nửa. Hơn nữa mặt trên còn có một cái rất cứng ngắc trường giác, như là sừng kỳ lân như thế, giác nhọn nơi còn có một cái nóng rực điểm sáng, vừa nhìn liền biết là thuộc tính hỏa dược liệu, lân giác quả cũng thật là kỳ lạ, ta rất sớm đã nghe nói qua, nhưng vẫn là lần đầu tận mắt nhìn thấy. Đây là thuộc tính hỏa dược liệu, tác dụng rất rộng, ngược lại cũng đúng là một mực hy hữu thượng phẩm thiên đạo thần dược. Ông lão loát hô hấp, gật gật đầu, lúc này hắn cũng đang suy nghĩ có hay không muốn cùng Trầm Tường trao đổi. Trầm Tường kiên trì chờ đợi. Nửa ngày qua đi, hắn lắc lắc đầu, nói, tuy rằng ta muốn, nhưng cũng không phải phù hợp nhất sự lựa chọn của ta. Khá là tiếc nuối nha. Tiền bối, ta còn có cái khác. Trầm Tường nói xong, lại lấy ra một đóa màu xanh nhạt tỏa ra ánh huỳnh quang bông hoa. Đóa hoa này chỉ có hai mảnh cánh hoa, như là hồ điệp như thế, rất là đẹp đẽ, oánh điệp ngọc hoa. Ông lão nhìn thấy đóa hoa này, nhất thời hít một hơi. Đây chính là Thái Tôn thần dược, ngươi nhất định phải cùng ta trao đổi. Đây chỉ là một đóa xem xét tính khá mạnh bông hoa, mà chủ yếu công dụng là luyện chế Dạ Minh thần đan. Trầm Tường nói, dưới cái nhìn của ta, kém xa trước Lân Giác quả. Lời ấy sai rồi, Hùng lão nói, loại này đan không chỉ có thể luyện chế Dạ Minh thần đan, còn có thể luyện chế một loại giải độc thần đan. Loại này thần đan đối với giải trừ một loại tà độc phi thường hữu hiệu. Dạ Minh thần đan ăn sau khi, có thể kéo dài một quãng thời gian, khiến người ta ở buổi tối bên trong cũng có thể rõ ràng nhìn thấy đồ vật. Hơn nữa còn có thể nhìn ra càng xa hơn càng rõ ràng. Mà giải độc công hiệu, Trầm Tường cũng không biết, bởi Vương Đại Sư cũng chưa nói cho hắn biết, vừa nãy những câu nói kia cũng là Vương Đại Sư gọi hắn cùng. Thật sao, như vậy tiền bối ngươi cảm thấy làm sao, có muốn hay không trao đổi, Trầm Tường đối với nơi này dược liệu có thể không biết. Vì lẽ đó cũng không biết bao nhiêu, hắn quyết định sau đó muốn cùng Vương Đại Sư hảo hảo học tập. Đổi, người lão giả này đối với oánh điệp ngọc hoa phi thường yêu thích. Rất thoải mái đáp lại Trầm Tường. Trầm Tường bắt được quy thần tử duần, đó là ánh tím lóng lánh măng. Xem ra cũng phi thường mỹ lệ, người lục thần quy nguyên đan dược liệu đều tập hợp. Người lão giả này hẳn phải biết lục thần quy nguyên đan phương pháp luyện đan, cho nên mới phải hỏi như vậy. Còn kém kim ngọc lộ quả. Trầm Tường than thở. Không biết lần này thiên luyện thịnh hội có thể hay không tập hợp. Tiền bối nếu là có phương pháp, giúp tiểu tử một cái đi. Ta dừng lại ở này tam huyền cảnh thời gian rất lâu. Kim ngọc lộ quả nha. Ta vừa vặn nhận thức một người bạn có. Ngươi ở chỗ này chờ. Ta vậy thì đi tìm hắn lại đây. Hùng lão cười nói, vỗ vỗ Trầm Tường vai. Bởi hắn cảm thấy ở Trầm Tường nơi này nhặt được món hời lớn, cho nên đối với Trầm Tường cũng biến thành phi thường hữu hảo. Như vậy trước hết cảm ơn tiền bối. Trầm Tường cười hì hì nói. Hùng lão đi qua, Trầm Tường rất là cao hứng. Điểm một bàn món ăn. Sau đó ăn như hùm như sói lên. Vương lão, quả thực muốn nói với ngươi như thế. Cái kia lão tiền bối vừa nhìn thấy oánh điệp ngọc hoa, liền lập tức đáp ứng rồi. Trầm Tường cười nói. Trước Vương Đại Sư phi thường khẳng định nói cho hắn, dùng oánh điệp ngọc hoa nhất định có thể trao đổi thành công. Đây là đương nhiên, ta tuy rằng ra đời không sâu, nhưng ở trao đổi dược liệu phương diện kinh nghiệm cũng không có người hơn được ta. Vương Đại Sư cười nói, hắn quy thần tử duẩn nhưng là thiên đạo thần dược, mà oánh điệp ngọc hoa nhưng là thái tôn thần dược, cách biệt rất lớn, tuy rằng công dụng không phải rất rộng. Nhưng dù gì cũng là thái tôn thần dược, có chút luyện đan sư không phải đem dược liệu dùng để luyện đan, mà là dùng để thu gom, tỉ như Vương lão ngươi, chính là như vậy phải không? Trầm Tường nhưng là ở Vương Đại Sư khối này bảo địa trải qua một ít thiên. Bên trong cổ quái kỳ lạ dược liệu nhiều vô số, kha kha, đúng là như thế, Vương Đại Sư cười nói, luyện đan sư ít nhiều gì đều có loại này tình kết. Yêu thích thu gom một ít đẹp đẽ hơn nữa dược liệu quý giá. Rất nhanh, Hùng lão kia liền đến. Hắn mang đến người, lại là Dư Tỉnh Công đại ca. Cũng chính là muốn đối với Trầm Tường siêu hồn cái kia áo bào đen ông lão. Mẹ kiếp, lại là cái tên này. Trầm Tường đã dịch dung. Lúc này đối phương cũng không có nhận ra hắn. Hắn tự nhiên không thế nào lo lắng. Nhưng trong đáy lòng nhưng không nghĩ cùng đối phương làm giao dịch. Cách chương.